lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899, đấu chiến thắng Phật. Cái này xưng hô có vấn đề gì sao? Sư phụ, nếu như dựa theo nhiệm vụ này nhu cầu, chúng ta là không phải là có thể ở hỗn độn hư không trung hành đi rồi. Ngao Ngọc Liệt tùy ý dò xét rồi một chút không người bốn phía nói rằng, Đại Tần Đế Quốc, còn có thần thánh đồng minh, đều là vượt qua thế giới thế lực lớn, giữa bọn hắn phân tranh khẳng định cũng không dừng là một cái thế giới. Nếu như muốn ngăn cản, hơn phân nửa muốn vượt ngang thế giới, trừ rồi đường lạc bên ngoài, những người khác khẳng định làm không được này một điểm, mà lại đường lạc cũng là loại kia ỷ vào chính mình đủ mạnh mới có thể ở hỗn độn hư không loạn lắc. Có thể hay không từ một cái thế giới đạt tới một cái thế giới khác, hoàn toàn dựa vận khí, cũng không có thể a. Chứ bát giới sờ lên cằm phân tích, ta ngược lại là cảm thấy, hai phe này thế lực khẳng định sẽ tu kiến ra có thể khiến người khác an toàn đi tới đi lui thông đạo hoặc là môn hộ. Cái gì gọi là vượt thế giới thế lực? Không có loại này bản sự, còn vượt cái gì thế giới? Thật phiền phức. Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc. Hắn mặc dù chạy phải rất nhanh, nhưng chạy không ra một cái thế giới. Gặp được loại kia đủ để hoàn toàn hủy diệt toàn bộ thế giới đại lão, chẳng khác nào bị vây chết rồi. Đi ra ngoài rồi cũng là muốn chết, đổi một loại kiểu chết. Này làm sao xử lý? Đại Tần Đế Quốc cùng thần thánh đồng minh là từ siêu thoát người tạo dựng lên thế lực. Như vậy, có thể hay không từ bọn hắn trong tay cầm tới an toàn vượt qua thế giới, kỹ thuật, hoặc là có thể nhiều lần sử dụng công cụ trang bị. Thật giống như triệu hoán chi tâm một dạng. Triệu hoán chi tâm là cho người khác dùng. Này hai thế lực lớn khẳng định có thể cho chính mình dùng. Ngao Ngọc Liệt xách ra chính mình ý nghĩ. Đường Lạc cùng Chư Bát Giới gật gật đầu. Mượn nhiệm vụ lần này cơ hội, có thể tìm một tìm, hóa cái duyên. Trước kia một mực không có cân nhắc cái này vấn đề, cũng là không phải là sơ sẩy. Trở thành siêu thoát người sau, Ngao Ngọc Liệt, Chư Bát Giới tự nhiên có an toàn vượt qua thế giới năng lực. Mà trước đó, tuyệt đại đa số thời điểm, Đường Lạc đều là cùng bọn hắn ở chung một chỗ, không có gì đáng lo lắng. Đúng rồi, Bảo Vũ Lê Hoa Đao, ngươi cất kỹ rồi. Chư Bát Giới nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt nói rằng, yên tâm. Ngao Ngọc Liệt giơ ngón tay cái lên, bất quá nhị sư huynh ngươi vì cái gì không cần? Ta có cửu sỉ đinh ba. Chư Bát Giới nói rằng, cái gọi là Bảo Vũ Lê Hoa Đao, nhưng thật ra là Chư Bát Giới luyện chế ra đến duy nhất một lần pháp bảo. Nguyên tài liệu là Trảm Tiên Phi Đao mảnh vụn, cầm về Trảm Tiên Phi Đao mảnh vỡ nghiên cứu sau, Chư Bát Giới phát hiện Trảm Tiên Phi Đao mảnh vỡ trên lực lượng chính tại trôi qua. Cùng Đường Lạc thương lượng một chút, một khối đem nó lực lượng phong bế, làm thành duy nhất một lần pháp bảo. Cho rồi Ngao Ngọc Liệt, Ngao Ngọc Liệt hiện tại dùng kia cây gió mạnh Bạch Long pháp trượng. Chỉ là cái đồ chơi mà thôi, trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào a? Đường Lạc nói rằng. Mấy người bay lên, bao quát Hao Thiên Khuyển, tứ tán mở ra, hoa rồi tầm 10 phút, biết rõ cái này thế giới tình huống căn bản, đây là một cái không có phát triển ra cái gì văn minh thế giới. Có lấy một chút nguyên thủy bộ lạc, không ít địa phương đều là hoang vu thổ địa, dãy núi sông rộng tương đối ít, bình nguyên khá nhiều, nơi này không phải là chiến trường a. Ngao Ngọc Liệt ở sương bụi ở giữa nói rằng, loại này không có cái gì văn minh thế giới, hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp xem như chiến trường dùng cho chiến tranh. Bất quá ta nhìn không ra cái này thế giới có cái gì tranh đoạt giá trị. Chư Bát Giới nói rằng, Ngao Ngọc Liệt phán đoán có nhất định đạo lý, thế nhưng là, cái này thế giới chợt nhìn phía dưới, cũng không có cái gì đặc thù tài nguyên, đơn giản là một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật, mà lại liền hỗn độn hư không không ngừng biến hóa. Lý luận đi lên nói, cũng không tồn tại cái gì binh gia tất tranh địa phương. Chiến trường khai ích hình thành, tuyệt đại đa số tình huống khẳng định là bởi vì cái chỗ kia có lấy đầy đủ giá trị. Vô luận là tài nguyên vẫn là chiến lược chỗ trọng yếu. Lấy thế giới hiện thực làm thí dụ, hai cái quốc gia khai chiến, khẳng định không có khả năng chạy đến châu Nam cực đi lên đánh, mà là lấy chiếm đoạt, chiếm cứ hoặc là hủy diệt đối phương quốc thổ trên hết thảy làm chủ. Khó nói là đã phá hư qua thế giới biến thành rồi cái bộ dáng này. Ngao Ngọc Liệt nghĩ đến, vô luận là Đại Tần Đế Quốc, vẫn là Thần Thánh Đồng Minh, căn cứ vị kia u hồn cách nói, đều là tương đương thế lực cường đại, còn muốn vượt qua cháy bỏng nghị hội mấy phần, lấy cả hai thực lực, đem một cái thế giới phá hư được biến thành hoang vu nguyên thủy xã hội. Dễ dàng, ngược lại là có bộ phận địa phương thật có ngoại lực phá hư dấu hiệu. Nhưng không nhiều, chư bát giới nói rằng, không cần nghĩ nhiều như vậy, đã nhưng thần ma trò chơi đem chúng ta phóng tới nơi này. Vậy liền chứng minh nơi này là hơn phân nửa là chiến trường, một bộ phận. Đường Lạc ngược lại là hoàn toàn như trước đây, đầu óc ngu si. Dù sau này phương thế giới thiên địa nguyên khí cũng tính nồng đậm. Chúng ta chờ thôi, sớm muộn liền gặp được trong đó một phương. Ôm hơi đợi thỏ chính là Đường Lạc bọn hắn tìm rồi một tòa núi cao. Ở đỉnh phong thả ra nguyền rủa chi phòng. Cao cấp đóng quân dã ngoại, không cần muốn lều vải hoặc là khai sơn động chính mình ở. Sư phụ, ngươi bây giờ khôi phục thế nào? Đỉnh núi lạnh lẽo gió lạnh bên trong, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Hắn phát hiện, này thời gian hơn một năm, Đường Lạc cơ bản trên không có tiếp tục trưởng thành, bề ngoài hình tượng xen vào thanh niên cùng thiếu niên ở giữa. Chỉ xem bề ngoài, nói 17-18 tuổi cùng hơn 20 tuổi cũng có thể lấy. Nhanh, Đường Lạc nói rằng, kia công đức chi lực đủ sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, nếu như đơn thuần lấy công đức sen ngọc đến khôi phục nói. Còn kém một chút, Đường Lạc nhìn lấy bầu trời. Không nóng nảy, a, Ngao Ngọc Liệt rõ ràng rồi. Xem ra sư phụ là nghĩ muốn chính mình đạp ra kia một bước cuối cùng. Giống như đến rồi, chư bát giới từ nguyền rủa chi phòng đi ra. Mở miệng nói, theo lấy hắn nói, phương Tây bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo sáng lên. Ngay sau đó, hình thành to lớn vô cùng chùm sáng bảy màu. Chùm sáng bảy màu cũng không phải là thẳng tắp, từ bầu trời bên trong uốn cong mà rớt. Cuối cùng kết nối đại địa, nhìn qua giống như là nửa cái cầu vòng cầu. Đây là cái gì? Cầu vòng cầu sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy chùm sáng bảy màu cầu nói rằng, đây chính là bọn họ an toàn xuyên thẳng qua thế giới phương pháp. Xem trước một chút, chư bát giới rất trầm ổn, mơ hồ có thể thấy được. Cầu vòng cầu bên trong, có lấy đám sao băng vậy điểm sáng nhanh chóng xẹt qua rơi xuống đất. Từng cái có gần 100 mét cao cao to cự nhân, từ chùm sáng bên trong đi ra. Những này người khổng lồ người mặc toàn bộ màu đen áo giáp, liền mũ giáp đều là hoàn toàn bịt kín thức, trong tay cầm là một đầu thô một đầu mảnh, cùng loại với lang nha bổng, nhưng không có trường thứ thạch côn, sau lưng thì là đeo nghiêng lấy, cao hơn chính mình không ít tiêu thương, cùng trong tay thô cạch thạch côn vũ khí tương phản. Những này tiêu thương nhìn qua phi thường tinh xảo, bị mài 10 phần hoàn mỹ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển, có người rơi vào những người khổng lồ kia trước mặt, chừng 2 mét người bình thường dáng người, cùng những kia gần 100 mét người khổng lồ so sánh, nhỏ bé vô cùng, nhưng hắn khí thế lại đem những này người khổng lồ hoàn toàn ép xuống. Hù dọa lượng lớn chim bay thú chạy, rời xa đây là không phải địa phương, nơi xa nguyên thủy bộ lạc, đủ để tay xé hổ báo người nguyên thủy nhóm nhau nhau quỳ lạy. Trong miệng hô to cùng loại với tô cáp, âm thanh. Phiên dịch một chút chính là rất cao, nhìn không thấy đỉnh núi cao, lại chuẩn xác một điểm. Khả năng chỉ là đường lạc bọn hắn dưới chân này tòa núi cao. Nghĩa rộng một chút, hình dung cái nào đó hoặc là một ít tồn tại như là núi cao một dạng. Kính sợ lấy bọn hắn mạnh mẽ, nên thần thánh đồng minh người A. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cái kia xuất hiện nam tử, có lấy một đầu rực rỡ tóc vàng, bộ dáng anh tuấn vô cùng, thân mang áo giáp màu vàng óng, như chân trời mặt trời một dạng chói lọi, sau lưng lưng một thanh kiếm cùng một mai tam giác tấm chắn. Liền chuôi kiếm cùng tấm chắn đều là màu vàng, một thân ánh vàng rực rỡ. Chúng ta liền gọi cái này ra hỏa vàng óng A. Ngao Ngọc Liệt lập tức cho người ta đặt tên chữ vàng óng sau lưng. Cái này đến cái khác người khổng lồ xuất hiện, tạo thành phương trận, đợi đến 1000 số lượng mới đình chỉ. Kia cầu vồng cầu cũng chậm chậm giảm đi, nhưng không có hoàn toàn biến mất, mà là lưu lại bóng mờ. Neo điểm thế giới thuộc về thần thánh đồng minh. Vàng óng rút ra sau lưng phổ biến, nhắm ngay thế giới này ngọn núi cao nhất, hô to lấy, sau lưng 100 nhân 10 phương trận, hàng trước nhất 100 cái người khổng lồ, đồng thời lấy xuống sau lưng tiêu thương, đối lấy núi cao ném mạnh ra ngoài, khủng bố cao tốc, cùng không khí ma sát, tất cả tiêu thương đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trừ rồi lực lượng đáng sợ bên ngoài, còn mang lên rồi nhiệt độ cao rừng rực. Trực tiếp động thủ, tốt thô bảo A, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bọn hắn có thể thấy rõ này bên thần thánh đồng minh nhất cử nhất động. Vị kia vàng óng hơn phân nửa cũng có thể nhìn thấy đỉnh núi trên đường lạc bọn hắn. Không nói hai lời, trực tiếp động thủ, Ngao Ngọc Liệt lúc đầu đang mong đợi hắn nói chút cái gì thô bỉ tự kỷ chi nói. Không nghĩ tới trực tiếp như vậy. Không phù hợp một thân vàng óng trang trí. A-di-đà Phật, đường lạc chắp tay trước ngực, nói lộ một tiếng Phật hiệu, không thấy bất kỳ động tác gì. Bầu trời đánh tới tiêu thương, giống như là từng cái cánh gãy chim chóc một dạng nhao nhao rơi xuống. Đâm vào đến dãy núi bên trong, 100 đem vượt qua 100 mét tiêu thương như rừng. Có thể hùng vĩ, Một thân mạo vàng nhưng không phải là vàng óng nam tử đưa tay ngăn trở hàng thứ hai người khổng lồ lại đến một đợt ném mạnh. Hắn thân thể lăng không bay lên, lấy so tiêu thương càng nhanh tốc độ hướng lấy này bên bay tới. Tiếp cận đường lạc bọn hắn chừng 10 thước vị trí sau ngừng lại. Nam tử đem kiếm sắc một lần nữa thả lại sau lưng, đâm vào phần lưng cùng tấm chắn ở giữa. Thái độ cảnh giác nhưng không có biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Xin hỏi đại sư đến từ nơi nào? Bần tăng đến từ Đại Lôi Âm Tự. Đường Lạc mỉm cười nói. Đại Lôi Âm Tự. Nam tử đồng tử hơi co lại. Loại này trường hợp, phần này thực lực, nói tới Đại Lôi Âm Tự. Vậy cũng chỉ có Tu Di Sơn Đại Lôi Âm Tự. Chỗ kia hòa thượng, làm sao sẽ tới đây? Nhưng bần tăng Đại Lôi Âm Tự đấu chiến thắng Phật, pháp hiệu Huyền Trang, không biết thí chủ tục danh, vừa rồi kỳ thực binh qua rồi, hiện tại có thể lễ một chút. Ngoặc kép, nguyên lai là thánh Phật, tại hạ Bô Đơ, tóc vàng nam tử khom mình hành lễ. Nhìn qua phi thường dáng vẻ cung kính, Đại Lôi Âm Tự có không ít Phật, Phật có mạnh có yếu. Nhưng vô luận như thế nào, Phật là Đại Lôi Âm Tự cao nhất xưng hô. Rất nhiều biết được Đại Lôi Âm Tự tồn tại người, đều sẽ xưng hô Phật vì Thánh Phật, xưng hô Bồ Tát vì Đại Sĩ, Đại Sư, Thánh Tăng cũng là so sánh tôn kính gọi hô. Dù sao trông thấy Ngưu Bức Hống Hống Hòa Thượng, trước xưng hô như vậy tổng không có vấn đề. Từ Đại Sư đến Thánh Phật, đồng thời khom mình hành lễ, phản ứng ra Đại Lôi Âm Tự thực lực, cũng phản ứng ra vị này cùng Bắc Âu thần thoại bên trong Quang Minh thần cùng tên nam tử thức thời. Xem ra lần này nói không chừng có thể không cần đánh. Ngao Ngọc Liệt ở trong lòng thầm nói. Đối diện, Bô Đơ sau khi hành lễ cũng muốn ngồi thẳng lên. Ngay trong nháy mắt này, chướng mắt ánh vàng bao trùm hết thảy trước mắt. Ngao Ngọc Liệt che mắt xoay người. Trong chốc lát, hắn cái gì đều không thấy được. Hai mắt còn có chút nhói nhói. Bình thường mà nói, dưới loại tình huống này, khẳng định phải trốn xa. Nhưng Ngao Ngọc Liệt không nhúc nhích tí nào. Bởi vì hắn liền đứng ở sư phụ bên thân. Quả nhiên, Ngao Ngọc Liệt mở hai mắt ra. Chớp hai lần, đã nhìn thấy cái kia Bô Đơ hai chân lăng không? Nhẹ nhàng run rẩy, trong tay tỏa ra lầy ánh sáng nhỏ kiếm sắc vỡ tan. Biến thành mảnh vỡ rơi xuống trên đất. Đường Lạc một tay bóp lấy hắn cái cổ. Đem nó nâng tại giữa không trung hỏi nói. Đấu chiến thắng Phật. Cái này xưng hô có vấn đề gì sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.